Tà Tông trong tay kiềm giữ. Góc truyện audio.com, Bắc Đế Cung có thể phá vỡ Lạc Thần Nhai, cho dù Tà Tông không đi trêu chọc Bắc Đế Tông cũng luôn luôn kiềm chế không được một ngày. Bọn họ nếu đánh nhau, kết cục bất quá là Tà Tông diệt Bắc Đế Tông nguyên khí đại thương. Tà Tông xuất hiện cũng không phải một chuyện xấu. Lời tuy như thế, nhưng Viêm Đoạn Hồn lão thất phu này cũng không phải ngọn đèn mờ, cái này hắn cũng là nghĩ đến. Nếu không cũng sẽ không trôi qua lâu như vậy vẫn như cũ không hề động tĩnh. Tại Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội, Tà Tông dã tâm bại lộ không thể nghi ngờ, nếu chủ động hướng chúng ta khiêu khích. Bắc Đế Tông nhất định khoanh tay đứng nhìn, chờ ngư ông đắc lợi, Thủy Vân Phá nói. Thủy Vân Thiên hai mắt bình tĩnh ngưng tụ lại ngoan độc như hùng ưng. Địch ám ta cũng ám. Tà Tông công phu ẩn nấp kinh người, nhưng nó muốn thăm dò chi tiết Nam Hoàng Tông ta không khác nào si tâm mộng tưởng. Nếu Tà Đế kia không phải mãng phu, nên biết nếu không thể thăm dò sâu cạn đối phương, đó là ai động ai trước, kết quả là bị động trước. Bọn họ thật nghĩ đến, bốn thần cấp còn có tư cách cùng chúng ta ngang bằng sao? Bắc Đế Tông cùng Tà Tông trầm mặc đều là đang chờ đợi một cái cơ hội, mà chúng ta, làm sao không phải như thế? Cách chương.